Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, bất khả tư nghị thế giới. Rất nhanh Son Gouben liền hưng phấn, bây giờ còn chưa gặp chuyện không may, chí ít chứng minh trong khoảng thời gian ngắn là không có việc gì. Như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Son Gouben sở dĩ đặt mình vào nguy hiểm, chính là muốn thăm dò bu bí mật, lúc này đã không có lập tức đến nguy hiểm tánh mạng. Son Gouben đại não lập tức cấp tốc vận chuyển, năng lượng cùng tế bào thân thể giống nhau, đều có đứng hàng dị phản ứng, có thể đứng hàng dị phản ứng cũng sẽ có cấp tính cùng mãn tính. Là bởi vì cơ thể của ta cùng năng lượng sẽ không đối với bu năng lượng sản sinh cấp tính đứng hàng dị. Còn sản sinh mãn tính đứng hàng dị, còn là căn bản không có đứng hàng dị. Hay hoặc là, bù tiến nhập ta năng lượng trong cơ thể rất đặc thù, có thể ức chế ta đứng hàng dị. Chấm chấm, từng cái suy luận ở Son Gouben trong đầu hiện lên. Rất nhanh Son Gouben liền đình chỉ. Y bây giờ tình huống cụ thể, có khả năng nhất chính là bu khí đánh vào trong cơ thể ta. Là bởi vì hắn khí càng thêm cao cấp, có thể đối với ta khí tiến hành cải tạo, hủy diệt, sau đó biến thành hắn nuôi phần. Tựa như người ăn vào thức ăn phía sau, nướt bọt, vị toan tiêu hóa thức ăn, khiến cho chúng nó biến thành albumin, axit amin, thủy, kẹo phần đám người thể năng đủ trực tiếp hấp thu sử dụng có thể Jinichi dạng. Đã như vậy, Son Gouben liền thu liễm tâm tư, dụng tâm đi cảm thụ tự thân biến hóa, hơn nữa là của mình khí, bu khí như là dùng để tiêu hóa, cải tạo, hủy diệt hoặc là đồng hóa ta khí, ta đây khí nhất định sẽ có biến hóa, miễn là ta dụng tâm cảm thụ. Rất nhanh Son Gouben liền con mắt trừng lớn, Son Gouben khí không thể không biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này là số lượng phía trên tăng, mà tính chất lại hoàn toàn không có biến hóa. Làm sao có thể, ta khí không có một điểm biến hóa, ngược lại là bu khí tiến nhập thân thể ta phía sau. Cùng ta khí một dung hợp, đều chuyển hóa thành ta tức giận, sửng sốt sau đó, Son Gouben vừa mừng vừa sợ. Đã cùng, loại này khí bù năng lượng trong cơ thể chắc là tinh khiết nhất, tương tự với thiên địa nguyên khí một dạng năng lượng. Trong nháy mắt Son Gouben cũng nghĩ tới, đúng rồi, nguyên trong Long Châu, Son Goku, ca đích tiến nhập bu trong cơ thể phía sau, nhưng là ở bên trong tiến hành rồi từng cuộc một đại chiến. Giống như Son Goku, ca đích như vậy nhân vật tiến nhập thân thể của người khác. Tựa như dấu bé Tây Du Ký dấu lớn bên trong Son Goku tiến nhập yêu quái trong bụng giống nhau. Ở bên trong nhất cử nhất động, cũng có lớn lao uy lực, coi như không thể đem bu thân thể hoàn toàn nổ thành bột mịn. Nhưng là ở bu trên người mở vài cái thông suốt lỗ lớn là tuyệt đối có thể. Có thể trên thực tế, Son Goku cùng Kadik điên cuồng xuất thủ. Nhưng là đối với bu căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí bu trong cơ thể một ít khu vực tính nguy hiểm mạnh ngoại hạng. Lấy Son Goku, ca đích võ đạo tu vì cũng phải xa xa né tránh. Mặc dù cuối cùng bu thân thể tan vỡ, hai người này đều là trải qua cửu tử nhất sinh, mới chỉ có chạy thoát được. Nguyên trong Long Châu, bù thế giới trong cơ thể kỳ thực chính là một cái kỳ lạ thế giới, hoặc giả nói là tầng thứ rất cao dị thứ nguyên không gian. Cái không gian này mặc dù không giống như vũ trụ giống nhau dựng dục đại lượng sinh mệnh, nhưng là cũng phi thường cường đại, cũng có một chút sinh mệnh. Nếu như theo thời gian, lúc này Vegeto hẳn là xa nhau thành Son Goku, Vegeto thậm chí gặp cái kia chỉ dẫn bọn họ phương hướng đi tới côn trùng A. Không sai, bu trong cơ thể cũng có sinh mệnh. Hơn nữa những thứ này sinh mệnh cũng không chịu bu chỉ huy khống chế. Nếu bu trong cơ thể chính là một cái thế giới, cái kia cái này cái bên trong thế giới bộ năng lượng tự nhiên là cùng trong vũ trụ nguyên khí một dạng năng lượng, mà ta hấp thu khả năng liền là như vậy tinh thuần năng lượng. Hơn nữa cái này năng lượng số lượng, Son Gouben hơi chút đánh giá, không khỏi ngạc nhiên há to mồm. Lúc này mới bao lâu, ta liền tăng lên 3 triệu khí. Son Gouben con mắt sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Nếu là ta như vậy tiếp tục tăng lên, há lại không phải là không dùng một ngày thời gian, là có thể đề thăng 100 ức cường độ. 100 ức cường độ đặt ở Son Goku trên người, có thể đem sức chiến đấu phát huy đến hơn 1000 ức. Hơn nữa ta đây hấp thu năng lượng tốc độ, Son Gouben lại lần nữa cảm ứng. Son Gouben là tu luyện nội gia quyền, nội gia, tu đúng là nội tại, cùng ngoại gia quyền bất đồng. Nội gia quyền chú ý tự thân chính là một cái vũ trụ, cho nên chú ý nhất nghiên cứu tự thân, đối với thân thể mình bất luận cái gì một tia biến hóa đều cực kỳ mẫn cảm. Huống chi Son Gouben không chỉ tu luyện nội gia quyền, vẫn là lấy phương pháp khoa học tới nghiên cứu võ đạo. Mà loại nghiên cứu này, tự nhiên không có khả năng dùng thân thể người khác tới làm thí nghiệm. Cho nên cho tới nay, Son Gouben đối với tự thân bất luận cái gì một điểm biến hóa đều phải tiến hành khoa học số liệu đánh giá, để có thể dùng chữ số đi nghiên cứu luận chứng trong đó quy luật. Cho nên đối với tự thân biến hóa là mẫn cảm nhất, hơn nữa chính xác. Chỉ ít loại này mẫn cảm cùng chuẩn xác là xa xa ở Son Goku, Kadik, Piccolo, Tiên Sinh Han đám người trên. Lúc này Son Gouben một cảm ứng, trong lòng lần nữa mừng rỡ, ta hấp thu năng lượng tốc độ cư nhiên còn đang tăng thêm. Nếu như cứ theo đà này, nếu để cho ta một ngày thời gian, đều có thể hấp thu 200-300 ức. 200 ức đối với Son Gouben mà nói chính là 3.000 hơn 60 tỷ chiến lực. 30 tỷ chính là 5.000 40 tỷ chiến lực. Cái này khủng bố đến mức nào? Son Gouben ít cảm tưởng, hơi chút phát tiết một chút kích động trong lòng phía sau. Son Gouben rất nhanh từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, không khỏi lại trong lòng rất là cảm khái. Ai có thể tưởng tượng đạt được, bù bên trong thân thể lại là một cái thế giới, có thể nhân thể cũng là một cái vũ trụ, cũng tàng có một cái thế giới. Chỉ là bù bởi vì là BBD cái này ma pháp sư chế ra, cho nên hắn có thể đủ đem những người khác hấp thu nhập chính mình thế giới. Thậm chí mình cũng tiến nhập chính mình thế giới. Kỳ thực đi tới Dragon Ball thế giới phía sau, Son Gouben vẫn tại nghĩ bù thế giới trong cơ thể một kiện sự này. Liền đang suy tư là không phải cũng có thể mở ra chính mình thế giới trong cơ thể. Dù sao, Son Gouben huyết thống không bằng Son Goku các loại, chờ, rất nhiều người, cho nên phải muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cùng Son Goku bọn họ một dạng tu luyện là không thể thực hiện. Hơn nữa Son Gouben tu luyện là nội gia quyền. Cổ đại thế giới thời kỳ đầu tu luyện là từ bên ngoài đi tìm Kim Đan đại đạo, có thể là bởi vì các loại nguyên nhân, cuối cùng phát hiện phía ngoài Kim Đan cơ hồ là tử ô hư hữu. Cho nên về sau tu đạo giả đều chú ý nội đan, cũng chính là thiên nhân hợp nhất, người cùng thiên địa là giống nhau. Vì vậy đạo gia người trong tu hành thể từng cái bộ vị đều đối ứng trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần các loại bất đồng sự vật, từ thiên địa vũ trụ vận chuyển theo đuổi tìm tu hành chi đạo. Mà nội gia quyền chính là ở nội đan chi đạo bên trên phát triển võ đạo tu hành pháp môn. Cho nên nội gia quyền tôn chỉ cũng là thiên địa một thái cực, tự thân một thái cực, tự thân chính là một cái vũ trụ. Chỉ là Son Gouben tuy là minh bạch đạo lý này, nhưng vẫn tìm không được phương pháp. Lúc này đây tiến nhập bu cũng có tìm tòi nghiên cứu cái này một phương diện nguyên nhân. Lấy một cái vũ trụ đi thôn phệ người khác, thảo nào bu căn bản không sợ không hấp thu được Vegeto. Chỉ là Son Gouben chân mày hơi nhíu lại. Son Gohan, Chang, Son Goten, Victor lâu đám người bị bu thôn phệ phía sau đều bị hấp thu. Mà Son Goban đến hiện tại chỉ chiếm tiện nghi, mà không có còn lại dị dạng. Bản thân này cũng rất quỷ dị, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Son Goban suy tư về, bỗng nhiên trong lúc đó một cỗ tử vong một dạng nguy cơ từ trong lòng dâng lên. Tại sao lại như vậy? Son Goban phía sau lưng một cái ướt đẫm, hắn ngay cả cảm giác tự thân khí, nhất là bu xâm nhập tiến vào năng lượng. Ta tính tình chất vẫn như cũ không thay đổi. Hơn nữa bu xâm nhập tiến vào khí cũng cực kỳ ôn thuận chuyển hóa thành ta khí. Hiển nhiên nguy cơ không phải đến từ khí. Nhưng vì sao? Son Goban cau mày, cứ như vậy trong chốc lát. Trong lòng hắn cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Loại này nguy cơ tử vong phảng phất là từ linh hồn tràn giống nhau. Son Goban liền lại kiểm tra các vị trí cơ thể, hoàn toàn không có bất kỳ dị thường. Hơn nữa, Son Goban ánh mắt quét mắt bốn phía, phía ngoài thế giới cũng trước sau như một. Gặp quỷ, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Son Goban từng lần một tra xét, nhưng là vô luận tự thân, vẫn là bên ngoài đều nhìn không ra dị thường. Chẳng lẽ là bão đan mồi khố? Son Goban vừa nghĩ đến đây, liền đem bão đan mồi khố buông lỏng một chút xíu. Oanh, một loại cường liệt trí cực cảm giác nguy cơ dâng lên. Loại nguy cơ này so với khi trước nguy cơ cường liệt gấp trăm ngàn lần. Son Goban sợ đến liền đem bão đan mồi khố lại lần nữa buộc chặt. Tức khắc cảm giác nguy cơ cường độ chậm lại gấp trăm ngàn lần. Nhưng là vẫn còn đang không ngừng tăng. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra là bão đan mồi khố đã cứu ta. Nếu không, ta bị những cái này phấn hồng cầu hoàn toàn bao vây phía sau chỉ sợ cũng sẽ như Gohan. Piccolo bọn họ giống nhau bị hấp thu. Có thể là vì sao có thể như vậy? Son Goban tuyệt không dám thả lỏng bão đan mồi khố. Đồng thời đại não cấp bách nghĩ đối sách. Thời gian trôi qua, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt. Lại tiếp tục như thế, ta sớm muộn sẽ bị bu hấp thu. Son Goban nhưng là minh bạch, Son Goku cùng Kadik ở bu trong cơ thể cũng là không ngừng tao ngộ hiểm cảnh. Cho nên các loại, chờ, Son Goban, Kadik tìm được chính mình, không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa, ta chỗ ở phương vị, chưa chắc sẽ gặp phải Son Goku cùng Kadik. Son Goku, Kadik ở nguyên trong Long Châu chỉ là đem Son Gohan, Piccolo, Chang, Son Go tên cho cứu ra bu trong cơ thể. Nếu là hai người này còn đem những người khác cứu ra ngoài, ta đây khả năng liền. Son Goban có chút nóng nảy. Đúng lúc này, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một cái địa phương. Đó là một cái mọc đầy từng viên một quả thực cự đại mê cung một dạng không gian. Gohan, Chang, Piccolo, cái kia là Ngộ Thiên a. Son Goban kinh ngạc nhìn phía trước cùng với bên cạnh, chỉ thấy từng cục quả cầu thịt đem Piccolo, Son Gohan, Chang, Son Go tên gói được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ còn lại có mỗi người gương mặt miễn cưỡng lộ ở bên ngoài. Những thịt này cầu tựa như từng viên một quả thực. Trên dưới lưỡng đoan đều liền tại bu thân thể những bộ vị khác bên trên. Có thể chứng kiến vô luận là Son Gohan, vẫn là Piccolo, Chang, Son Go tên đều từ từ nhắm hai mắt, không có có một tia khí tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.